Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1806, chương 1808, nữ oa lựa chọn. Côn Luân Sơn mạch sâu bên trong, hai người một con chó ngồi quanh ở cự cái khe lớn bên cạnh. Trong tay mỗi người có một cái tinh não. Quá thảm rồi, thiếu chút nữa thì lật xe rồi. Gâu, Đại Bạch lên tiếng cảm khái nói. Không có cách nào tùy tiện chơi đùa một ván, là có thể gặp phải cái trò chơi này bên trong sát thần. Chúng ta có thể thảm thắng đã rất tốt. Na Cha hồi tưởng trước chiến đấu, cảm thấy rất có một loại rộng lớn mạnh mẽ cảm giác. An Lâm đi theo gật đầu. Lục thần thực ra rất mạnh. Chúng ta là tam thần mang một hố, hắn là một thần mang tam hố. Nếu không lần này thắng bại thật đúng là khó nói. Trò chơi chính là có khiêu chiến mới có thú vui. Bọn họ mở một cái cuộc thiếu chút nữa thất bại. Không chỉ không có đối trò chơi mất đi hứng thú, ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Nhàn hàn huyên một hồi, tiếp tục bắt đầu thứ hai thanh trò chơi. Ở Hoa Quốc một người khác địa phương, Lục Thần đạo trưởng không có đi để ý tới đã sớm nổ phiên thiên phát sóng trực tiếp lúc này. Hắn ngơ ngác nhìn giả đạo sĩ. Na Cha sẽ không chơi đùa. Đại Bạch rất thuần khiết khiết. Này ba cái trò chơi ít tên. Chẳng biết tại sao, trong lúc bất chợt nhớ lại bầy tu sĩ bên trong một cái đỉnh cấp đại lão nickname. Vốn là hắn còn có thể cho là trùng hợp, là trùng tên. Thế nhưng đáng sợ cực kỳ thao tác thủ pháp cùng với tốc độ phản ứng. Còn có sân chơi lần là một chàng mấu chốt tin tức. Lại liên tưởng Na Cha cái này nickname. Hết thảy các thứ này đều chỉ hướng một cái khả năng. Lục thần đạo trưởng đột nhiên liền thích hoài. Ma đàn, nguyên lai ta là thua ở như vậy một vị tồn tại trên tay à. Ta có thể thiếu chút nữa thắng một vị kia. Chuyện này cũng có thể thổi cả đời chứ. Nghĩ tới đây, vị đạo trưởng này lại không nhịn được cười hắc hắc. Hiển nhiên tâm tình thật tốt. Hắn lần nữa mở phát sóng trực tiếp rồi. Những người ái mộ cho là bọn họ hoạt náo viên bị nồi lẩu đập chết. Tâm tình sẽ thập phần thất lạc cùng buồn rầu. Lại không nghĩ rằng tâm tình của hắn lại cực kỳ tốt. Phảng phất với chúng giải tựa như... Làm cho những người ái mộ cũng sửng sốt một chút. Nhất thời cảm thấy cái này lục thần tâm tính là thực sự được a. Đêm dài từ từ, bình thường yên lặng lại vừa là một ngày. Thiên nhân tộc tấn công chậm lại rồi. Chỉ có số ít mấy cái kẽ hở. Sẽ có thiên nhân tộc ló đầu dò xét. Về phần đại quy mô tấn công, bây giờ còn chưa có xuất hiện. Nữ oa kết quả xử lý còn chưa có đi ra sao? Na Cha ngáp một cái. Sau lưng hỗn thiên lăng biến thành một cái ghế nằm. Lười biếng nằm ở phía trên. Chuyện này liên quan đến thiên đạo xâm nhập. Thiên nhân tộc đối với địa cầu nhân tộc tình thế bắt buộc. Nữ oa vô luận như thế nào xử lý cũng phải thận trọng. Nàng xử lý độ tiến triển chậm một chút cũng có thể lý giải. An Lâm đón thanh thần dương quang. Trong tay bưng một vũng do lá sen trang thịnh tiên cấp quả cất. Mỹ tư tư thưởng thức. Sakura mang theo một đám đông doanh tu sĩ. Ở phụ cận Côn Lôn Sơn tuần tra. Tuần tra một lần sau. Vẫn không quên tới với An Lâm cười nói cái good morning. Bộ dáng kia phảng phất ngày hôm qua ban đêm sự tình. Căn bản cũng không có phát sinh như thế. Tinh cầu màu xanh nước biển bên ngoài. Bát 18 chiếc tinh không cự hạm tuần hành đường dây. Bắt đầu trải qua mặt trăng. Mặt trăng đối nhân loại địa cầu mà nói. Đã không hề thần bí. Chính là một cái lồi lõm đại hình vệ tinh mà thôi. Đều nói khoảng cách sinh ra Mỹ. Trên địa cầu nhìn mặt trăng. Giống như một vòng sáng trong không tì vết vòng tròn. Nhưng khoảng cách gần nhìn. Nó chính là một cái tràn đầy cái hố nhỏ thạch cầu. Cũng không có gì ly kỳ cùng đặc biệt. Cả người phi lam đáy bạch tinh quân trang người đàn ông trung niên. Dáng người cao ngất, đứng ở tinh không chiến hạm phía trước nhất. yên lặng nhìn phía xa trôi lơ lửng ở vũ trụ đại hình hình cầu. Nguyên soái, hạm đội đã đến gần mặt trăng gần đây đi điểm, có hay không hạ xuống ở trên mặt trăng làm sơ nghỉ dưỡng sức? Một cái tóc ngắn xóa vai, người mặc màu trắng quân trang nữ tử thần sắc nghiêm nghị mà cung kính hỏi. Bát 18 chiếc tinh không cự hạm, mỗi một chiếc hạm đội đều có một vị đại tướng thống lĩnh hạm đội 3.000 quá không quân. Nhưng ở hơn 20 vạn quá không quân chung, duy nhất nắm giữ nguyên soái quân hàm, chỉ có Lục Thương Hải một người. Lục Thương Hải nhìn càng ngày càng gần mặt trăng, chân mày lại càng nhíu càng sâu. Hắn nắm giữ hạng nhất năng lực đặc thù, đó là nào đó năng lực linh cảm, có thể thôi diễn ra tương lai lành dữ. Loại năng lực này thực ra cũng là hắn có thể đảm nhiệm quá không quân chức nguyên soái một trong những nguyên nhân. Lục nguyên soái, nữ tử thấy Lục Thương Hải yên lặng, không nhịn được lại kêu một tiếng. Lục Thương Hải đáp một nẻo, chậm rãi nói, Dương Huyên thiếu tướng, ngươi cảm thấy chúng ta tinh không nếu như cự hạm chống lại thiên khải cảnh thiên nhân tộc, phần thắng có bao nhiêu? Bọn họ chức vị rất cao, cho nên biết Côn Lôn đánh một trận cặn kẽ trải qua. Dương Huyên có chút thẳng tắp thân thể, vẻ mặt không thay đổi mở miệng nói, địa cầu chúng ta quân sự khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, rất nhiều vũ khí đều không thể trên địa cầu sử dụng. Để tránh tạo thành không đảo ngược tai nạn, những lê minh hào đó không cách nào trang bị đỉnh cấp vũ khí. Ở chúng ta tinh không cự hạm trên đều có, bát 18 chiếc tinh không chiến hạm tụ lại lực lượng. Xa Superman môn tưởng tượng, nếu như cho phép, coi như là trước mắt mặt trăng, chúng ta cũng có thể trong vòng một phút, đem oanh thành vũ trụ bụi bậm. Đừng nói nhảm, ngươi thì nói ta môn phần thắng có bao nhiêu? Lục Thương Hải mở miệng hỏi. Dương Huyên đạo, phần thắng phần trăm chi linh. Lục Thương Hải ngoặc kép chấm ngoặc kép, vậy trước kia ngươi thổi như vậy nghiêu bức, cửa hàng như vậy đa đồ cái gì à? Lục Thương Hải nhìn tinh không mênh mông, ánh mắt khoan thai nói, chiến tranh lòng tin vô cùng trọng yếu, một cái quân đội nếu là không có lòng tin như vậy thì coi như hắn cầm là tốt nhất vũ khí đạt được là đủ để thay đổi chiến cuộc lực lượng, hắn cũng có thể sẽ biến thành đào binh. Nguyên soái dạy rất đúng, Dương Huyên cúi đầu nói. Lục Thương Hải khoát tay một cái, không gian đúng là chúng ta không cách nào vượt qua một cái khe, nhưng chúng ta cũng có những biện pháp khác có thể đối phó thiên khải cảnh cấp bậc thiên nhân tộc, là chúng ta có thể làm việc tình rất nhiều, không muốn quá coi thường chính mình. Không không KS, Dương Huyên có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu một cái. Thiên khải cảnh thiên nhân tộc mạnh bao nhiêu? Trước mắt chỉ có quân đội cao tầng biết, mục tiền nhân loại chính khách cùng quân đội cao tầng đều là cầm phi thường bi quan tâm tính. Nhìn trận này chiến tranh, nếu không phải nhân loại trong trận doanh, còn có An Lâm đám người chấn vùng, quân tâm đã sớm rối loạn, thông báo toàn bộ tinh không hạm đội hết tốc lực lái rời mặt trăng. Lục Thương Hải đột nhiên nói. Phải, Dương Huyên chào theo kiểu nhà binh, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Hạm đội phun ra xanh thảm năng lượng, nhanh chóng quay đầu, hướng còn lại phương hướng bay đi. Mặt trăng to lớn đụng hố cạnh, vòng tròn sơn mạch bên trên, đột nhiên xảy ra kịch liệt nổ mạnh, chói mắt thánh quang, hướng bốn phía phóng xạ, chiếu sáng toàn bộ mặt trăng. Một đạo thâm thúy u ám kẽ hở, phảng phất trên mặt trăng to lớn vết sẹo, ngay tại nguồn sáng bên cạnh, phảng phất liền quang mang cũng có thể chiếm đoạt, lộ ra phá lệ dữ tợn đáng sợ. Lục Thương Hải thông qua trong suốt tường ốp, thấy được hết thảy các thứ này, lẩm bẩm nói, hay lại là chậm một bước a, không nghĩ tới, địa cầu tối cái khe lớn, không phải là trên địa cầu, mà là ở mặt trăng. Nguyên soái, đó là thiên nhân tộc lực lượng. Dương Huyên khi nhìn đến nhức mắt thánh quang, cùng với to lớn đến dọa người u hắc kẽ hở sau. Trên mặt lại cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Không nên hoảng hốt, còn nhớ ta nói chuyện sao? Chúng ta có thể làm việc tình rất nhiều. Không muốn quá coi thường chính mình. Lục Thương Hải trầm tĩnh đạo. Tinh không hạm đội màu đỏ báo động quang mang. Đã tại tinh không lóng lánh. Chúng ta đây nên làm cái gì? Dương Huyên hô hấp dồn dập. Lục Thương Hải vung tay lên. Lấy tốc độ nhanh nhất hò hét An Lâm cùng Na Cha. Dương Huyên, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, mọi người 520 vui vẻ rát. Ốc xích kiểm lại một chút giả tiên CP. Chú ý WeChat công chúng hào. Đặc lập độc hành đại ốc sen. Lịch sử tin tức. Liền có thể kiểm tra nha tương đương. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.